Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, tụ hội một đường, chương 18, tụ hội một đường, mọi người thương nghị xong xuôi, chia làm hai cái đội ngũ, mỗi một đội ngũ hơn 30 người, từng người hướng hai bên trái phải một tầng lầu đi tới. Đây là muốn thanh lý một mặt khác sâu, thế nhưng, Lâm Dật thì lại đoán được. Một mặt khác sâu khả năng đã gần như thanh lý xong xuôi. Bọn họ đều có thể giết sâu thu được mạnh mẽ. Không đạo lý những người khác không được. Vì lẽ đó phỏng chừng đi qua chỉ là cùng những người còn lại hội hợp mà thôi. Hắn tùy tùng Mạc Long một cái tiểu đội. Đoàn người tốc độ rất nhanh. Từ bệnh viện phòng khách hành lang đi qua. Rất nhanh sẽ đến này một tầng lầu phía trước. Bản thân nhìn thấy chính là đầy đất sâu thi thể. Các ngươi xem, sâu đều bị giết, mọi người tới đến trước mặt, kinh ngạc phát hiện đầy đất sâu thi thể, hiển nhiên là bị người giết, bọn họ một thoáng đã nghĩ đến, nơi này khẳng định bị người thanh lý, mà khả năng duy nhất chính là nhà này trên lầu người. Quả nhiên, Lâm Dật vẻ mặt hơi động, hướng nhà này trong lầu nhìn lại, liền thấy mấy đạo nhân ảnh cẩn thận đi ra, nhìn bọn họ một đám người kia đến sau. Từng người kinh ngạc một thoáng, các ngươi cũng là may mắn còn sống sót người sao. Có một người trung niên nhanh chóng đi ra, sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, nhìn Lâm Dật chờ hơn 30 người đến, thần sắc ít nhiều vẫn còn có chút cao hứng. Dù sao, càng nhiều người liền càng tốt, đối mặt không biết nguy hiểm, loài người đều là muốn tìm cầu đồng loại trợ giúp. Mạc Long mỉm cười đi tới, nói rằng, không sai. Vị huynh đệ này, các ngươi nơi này còn có bao nhiêu người sống sót? Lúc này, từ trong lầu lục tục đi ra từng cái bóng người. Những này người hoàn toàn là ăn mặc giáp da, tay cầm vũ khí, Lâm Dật cảm giác được. Những này mọi người là trải qua cường hóa, sức mạnh hẳn là không yếu. Chỉ ít không thể so bên này người kém mơ siêu hơn nữa. Theo nhân viên lục tục đi ra. Dĩ nhiên có mấy chục nhiều người như vậy, chính là Mạc Long cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đây cũng có nhiều người như vậy sống sót. Hơn nữa sức mạnh không thấp à, chúng ta này có hơn 40 người, trên lầu còn có khoảng 100 người, bất quá đều là lão nhân đứa nhỏ, còn có một chút nữ nhân, đều không có năng lực gì, cầm đầu người trung niên sắc mặt lờ mờ nói rằng. Kỳ thực, lần này tai nạn đến quá đột nhiên, thậm chí không người nào có thể tưởng tượng được, toàn bộ bệnh viện nguyên bản có thể có mấy ngàn người. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, những người còn lại đều không đủ ngàn người, thực sự khó có thể tưởng tượng. Đúng rồi, các ngươi vậy có đồ ăn sao? Người trung niên kia mong đợi hỏi. Đáng tiếc, Mạc Long cười khổ lắc đầu, nói rằng, có một chút. Bất quá đều để cho lão nhân cùng đứa nhỏ, chúng ta cũng không có ăn, vậy thì gay gâu rồi. Mọi người hối hợp lại cùng nhau, nhất thời có chút sầu lo lên, lương thực là khẩn yếu nhất, hiện tại nhiều người như vậy, không có lương thực tồn tại, tất nhiên sẽ có vấn đề lớn. Ta gọi Hoàng Kỷ Nguyên, tên trung niên nhân kia liếc nhìn phía sau mọi người. Hướng Mạc Long đưa tay giới thiệu, hắn cười khổ nói. Huynh đệ, ngươi xem làm sao bây giờ, tuy rằng nơi này sâu bị giết hết, thế nhưng trước mắt không rõ ràng còn có thể sẽ không lại xuất hiện, Mạc Long khẽ vuốt cằm. Với hắn nắm tay lại, mới nói, ta gọi Mạc Long, chúng ta bên kia đã thanh lý xong xuôi, nghĩ đến sẽ không có cái gì sâu đến rồi, thế nhưng chúng ta không có lương thực à, như vậy. Ngươi gọi trên lầu người đều hạ xuống. Chúng ta qua bên kia phòng khách hội hợp, dù sao còn có vừa khả năng cũng không có thiếu người tồn tại. Đợi lát nữa hợp sau ra quyết định sau, đối với Mạc Long quyết định. Này Hoàng Kỷ Nguyên cũng không phản đối, trực tiếp dặn dò phía sau mấy người, đi lên lầu gọi những người kia hạ xuống. Đây là muốn tụ hợp lại một nơi, Lâm Dật không có nghe bọn họ nói cái gì, mà là đi tới một bên. Nhìn bốn phía cao vót cây cối, sắc mặt có chút nghiêm nghị, bởi vì, toàn bộ bệnh viện liền còn lại 3 tầng lầu, phỏng chừng tồn người còn sống sót cũng là chừng 300 người. Thế nhưng, bọn họ hiện tại chính bản thân ở nằm ở một mảnh cao vót trong rừng cây. Đều không rõ ràng mình đang ở nơi nào, có hay không còn ở trên địa cầu, kế tiếp lại sẽ đối mặt thế nào nguy hiểm. Lâm Dật, có phát hiện gì sao? Lúc này, Mạc Long đi tới, đứng ở một bên nhìn rừng cây trước mắt, này to lớn cổ mộc, thân cây cần 4 người ôm hết, trước đây thấy đều chưa từng thấy, hiện tại cảm giác rất không chân thực. Lâm Dật cẩn thận kiểm tra sau, nói rằng, ngươi xem những này cây cối, ở trên địa cầu phòng trưng số lượng rất ít, hơn nữa còn có thể trưởng thành như vậy cao vót tươi tốt. Ngươi cho rằng trên địa cầu nơi nào có những này cây cối sao? Mạc Long sắc mặt lẫm liệt, nhìn trước mắt cao vút trong mây cây cối, vẫn đúng là phát hiện vấn đề. Hiện đại trên địa cầu, nơi nào còn có như vậy cây cối tồn tại? Phỏng chừng chính là châu Phi to lớn nhất nhiệt đới rừng mưa đều không có. Ta phỏng chừng, nhiệt đới rừng mưa đều không có, hắn mà nói rất chính xác. Thế nhưng, vấn đề này liền đến, hai người đều nghĩ tới, lẽ nào nơi này đã không phải địa cầu? Bằng không, trên địa cầu nào có mặt trời cùng mặt trăng đồng thời xuất hiện? Tình huống này vô cùng quỷ dị, các ngươi nói. Chúng ta còn ở không ở trên địa cầu à? Hoàng Kỷ Nguyên cũng tới đến bên người, hỏi dò cái vấn đề này. Kỳ thực ai cũng không có đáp án. Thế nhưng, Lâm Dật nghĩ đến này một cái thanh âm thần bí sau. Liên tưởng đến từng người giết sâu thu được thu hoạch, cường hóa tự thân, thu được vũ khí trang bị, thậm chí là kỹ năng. Ta suy đoán, nơi này khả năng là địa cầu. Thế nhưng phát sinh chúng ta không rõ ràng thần bí biến hóa. Còn nhớ này một cái thần bí âm thanh xuất hiện sao? Lâm Dật nói ra mình suy đoán. Hai người trong lòng cả kinh. Hồi tưởng lại cũng thật là có chuyện như vậy. Bằng không mình giải thích thế nào giết sâu thu được cường hóa. Hơn nữa mặc trên người cùng vũ khí đều là trang bị à? Trò chơi, ba người cười khổ lắc đầu. Đều nghĩ không rõ lắm huyền bí trong đó. Chuyện này thực sự có chút đáng ghét. Bất quá, bọn họ đều rõ ràng. Hiện tại muốn những thứ này không có một chút tác dụng nào. Duy nhất muốn làm chính là sống sót bằng cách nào. Nhưng vào lúc này, trên lầu vọt xuống đến một đám người. Già trẻ lớn bé, có tới hơn 100 người. Những này mọi người là trước tiên có thể tránh né. Hoặc là may mắn người còn sống sót. Giờ khắc này đều đi tới nơi này, dù sao cũng hơi sợ hãi hoang mang, nhìn đầy đất sâu thi thể, mặc dù là chết đi, như trước có vẻ dữ tợn đáng sợ, rất nhiều đứa nhỏ sợ sệt đến dọa khóc, cũng không có thiếu nữ tử sắc mặt trắng bệch, nôn mửa liên tục, hiển nhiên đều bị khung cảnh này sợ rồi. Chúng ta đi thôi, Mạc Long cùng Hoàng Kỷ Nguyên lẫn nhau gật đầu, tất cả mọi người đều sau khi xuống tới. Rốt cục hướng bệnh viện phòng khách đi đến, Lâm Dật tùy tùng mọi người, nhìn những này còn không từ sợ hãi khôi phục như cũ người. Trong lòng có chút thở dài, đối mặt tai nạn, loài người nếu là không thể khắc phục sợ hãi, này tất nhiên sẽ phải gánh chịu đến đào thải. Hắn trong lòng mơ hồ có loại cảm giác, này một cái thanh âm thần bí, tựa hồ muốn cho loài người tiến hóa, này liền có thể giải thích. Vì sao giết sâu có thể mạnh mẽ? Vì sao còn có như trong game như thế trang bị cùng kỹ năng? Kỳ thực, tất cả những thứ này đều là tiến hóa. Hoặc là một cái nào đó cái nhân vật mạnh mẽ trêu nhân loại. Những thứ đồ này, hiện tại đặt ở Lâm Dật đáy lòng. Không có bất kỳ đáp án. Hắn duy nhất muốn làm, là ở biến cố như vậy dưới sống tiếp. Tiền đề là mạnh mẽ mình. Không ngừng trở nên mạnh mẽ, mọi người rất mau tới đến bệnh viện phòng khách, nơi này đã tụ tập một đám người, đầy đủ hơn 200 người. Hơn nữa, nguyên bản ở nhà ăn hơn 100 người đã đi ra. Chính tụ tập ở đây, từng người sợ hãi lo lắng chờ đợi, Chu Ninh đã dẫn người trở về, ở bên người theo một tên thanh niên, cả người áo giáp, tay cầm to lớn chiến đao. Hiển nhiên là một tên mạnh mẽ tiến hóa giả. Các vị, lúc này, về tới đây mọi người, liền nhìn thấy Lâm Dật chờ mấy người đi tới mọi người trước mặt. Trong đó, Mạc Long cùng Dương Ánh Sáng đỉnh đi tới này Chu Ninh cùng một tên thanh niên trước mặt. Mấy người lẫn nhau gật đầu. Lâm Dật cũng tới đến bốn người bên người. Cứ như vậy, mọi người rõ ràng là có thể đoán được. Bọn họ năm người kỳ thực chính là chỗ này người mạnh mẽ nhất. Còn những người khác, khả năng lẫn nhau đều bất phân cao thấp. Thế nhưng là do mấy người này đến nói chuyện. Mạc Long đảo qua mọi người. Nói rằng, mọi người đều biết, chúng ta đều là từ lần này biến đổi lớn bên trong người còn sống sót. Ở đây hẳn là có hơn 300 người. Bất quá ta vẫn phải nói vài câu, có dám mau thả. Mau mau nói xong, ta còn muốn đi tìm đồ vật ăn đây. Có người ồn ào lên, có vẻ hơi căm tức. Bất quá phát hiện bốn phía xem ra đám người sau, lại không nói lời nào. Nơi này hơn 300 người tụ tập cùng nhau, tối om om một mảnh, đem toàn bộ phòng khách đều chật ních. Mạc Long cũng không để ý, nói rằng, hiện tại, chúng ta đối mặt nguy cơ lớn lao. Đó chính là chúng ta nơi này không có lương thực. Hiện tại mọi người nghĩ biện pháp, thế nào tìm kiếm ăn đồ vật cái gì? Lời này vừa ra, đoàn người nhất thời rối loạn lên, người người tâm tình chập trùng bất định. Có vẻ hơi sao động bất an. Điều này cũng hết cách rồi. Nói chuyện không có lương thực, mọi người đã nghĩ đến sẽ chết đói. Lẽ nào ngươi muốn đi ăn sâu sao? Cho ta yên tĩnh. Một bên, Hoàng Kỷ Nguyên gầm lên một tiếng. Nói rằng, các vị, chúng ta cái thứ nhất hàng đầu vấn đề, chính là giải quyết đồ ăn khởi nguồn, này người nào không biết à? Thế nhưng hiện tại chúng ta trên cái nào tìm đồ ăn? Có người tức giận trả lời một câu, đúng đấy, tất cả mọi người nghĩ đến, hiện tại trong bệnh viện không có lương thực ăn, như vậy muốn lên đi đâu tìm ăn, nhìn trước mắt một đám người có tức giận, tuyệt vọng, thậm chí sợ hãi, để mấy người đều có chút bất đắc dĩ, Lâm Dật trong lòng thở dài, nơi này còn thừa lại hơn 300 người, thế nhưng ăn là một vấn đề, 300 tấm miệng có thể ăn bao nhiêu đồ vật. Cái này không phải là một con số nhỏ, nếu là không nữa giải quyết cái vấn đề này, phỏng chừng những này mọi người cũng bị chết đói, thậm chí, sẽ dẫn đến một ít không tốt tình huống phát sinh, đây là Lâm Dật tối không muốn nhìn thấy, hắn trực tiếp đối với một bên Mạc Long mấy người gật gù, nói rằng, ta trước tiên đi trên lầu chóp nhìn, có hay không cái gì phát hiện mới, hắn vừa nói xong. Liền xoay người tiến vào trong đám người, không có ở lại chỗ này, Mạc Long đám người sắc mặt kinh ngạc, bất quá cũng không để ý, liền tùy theo hắn đi tới, dù sao đi đâu là nhân gia tự do, các vị mời nghe ta nói. Lúc này, Mạc Long có chút khổ não, người này có thêm cũng không nhất định chính là chuyện tốt. Hắn nói rằng, các vị, hiện tại đường ra duy nhất chính là bệnh viện bên ngoài rừng rậm. Bên trong khẳng định có ăn, này nói chuyện, mọi người mới yên tĩnh lại, bất quá rất nhiều người đều không rõ ràng trong rừng rậm ẩn giấu nguy hiểm mơ siêu thế nhưng. Một bên đứng Chu Ninh bên người tên thanh niên kia nhưng rất rõ ràng. Vừa mới còn lưu ý Lâm Dật người này, bởi vì, lúc đó hắn liền nhìn thấy Lâm Dật ba người giết một con khủng miêu. Bây giờ nhìn thấy tự nhiên chú ý tới, bất quá. Giờ khắc này Lâm Dật đã đi vào đoàn người, hắn không có đi đâu, mà là muốn lên lầu chóp đi xem, có hay không có thể nhìn thấy rừng rậm ở ngoài một ít chuyện. Hết chương.